Chương 782, Hàn bệnh. Trịnh Cung Phụng phun ra kia ngụm máu đen ngòm, vẩy vào tuyết trắng bên trên nhất là dễ thấy. Cái này khiến Bạch Huyền Ngọc cùng Hàn Cung Phụng đều là sắc mặt biến hóa, nhưng Trịnh Cung Phụng không có tới gần, bọn hắn mới cố nén tiếp tục lui lại xúc động. Trịnh Cung Phụng xanh cả mặt, hắn không tiếp tục nhìn Bạch Huyền Ngọc cùng Hàn Cung Phụng, mà là ngồi xếp bằng tại trên núi đá, vận chuyển chân khí kiểm tra lên thân thể đến. Trịnh Cung Phụng trước đó liền kiểm tra qua một lần, nhưng hắn đều không có phát hiện thân thể của mình có bất kỳ dị thường. Lần này lại toàn lực vận chuyển chân khí, bên trong thân thể của hắn có từng sợi màu trắng xương khí xuất ra. Hắn bỗng nhiên mở mắt, trong miệng lại là liên tiếp phun ra ba miệng máu đen. Máu đen vẩy vào nu ý bùn lên, hóa thành băng lam chi khí tán đi. Phun ra cái này ba miệng máu đen về sau, Trịnh Cung Phụng sắc mặt từ xanh chuyển trắng, cả người hắn khí thế đều trở nên hể vải đi xuống, duy chỉ có bảo lưu lấy một tầng thật mỏng chân khí trông cự rét lạnh xâm lớn. Trịnh Cung Phụng Bạch Huyền Ngọc trên mặt lộ ra một tia sợ hãi tham dò hỏi. Thật độc hàn khí. Trịnh Cung Phụng thanh âm yếu ớt nói, thiếu chủ, Hàn Cung Phụng, không nghĩ tới hàn khí này giấu ở trong máu ta, vừa mới bước đi ra. Trịnh Cung Phụng lời này nhường Bạch Huyền Ngọc sắc mặt hai người đại biến, bọn hắn vội vàng vận chuyển chân khí kiểm tra lên máu của mình đến, phát hiện không có việc gì về sau, hai người bọn họ mới thở phào. Bọn hắn đều sớm đã qua hoán huyết đoạn, cũ máu thay mới máu, có thế dự trữ chân khí hủy hệ tờ di cờ hờ vốn là thập phần cường đại, nhưng Trịnh Cung Phụng huyết dịch đi thì nguyên bị hàn khí xâm lấn, cái này không thể không nói, là một kiện rất ly kỳ sự tình. Cái kia hàn khí có thế tại im hơi lặng tiếng ở giữa làm được điểm ấy, có thể nói là hết sức lợi hại. Trịnh Cung Phụng, vậy ngươi tổn thương như thế nào? Bạch Huyền Ngọc lại là nhữ mày hỏi. Chỉ sợ ta phải xuống núi mới được. Trịnh Cung Phụng cười khổ nói. Tay trái của hàn phế, hiện tại lại bởi vì cưỡng ép bức ra hàn khí, có thể nói là thụ thương không được nhẹ. Nghe được Trịnh Cung Phụng phải xuống núi, Bạch Huyền Ngọc sắc mặt trở nên tế nhị, hắn cảm thấy khá khó. Hiện tại mới 2,2 năm không trượng, hắn cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ. Chỉ cần giải quyết cái kia chỗ tối công kích bọn hắn quái dị, liền có thể tiếp tục đi lên leo lên. Hàn Cung Phụng không có lên tiếng, bởi vì hắn có thể tiếp tục theo Bạch Huyền Ngọc leo lên, cũng có thể lập tức từ bỏ xuống núi. Trịnh Cung Phụng phát giác được Bạch Huyền Ngọc tại do dự không quyết, hắn liền vội vàng khuyên nhủ, thiếu chủ, chúng ta bây giờ đến dạng này độ cao, đã có thể. Cái kia quái gì hiện tại bộ dáng gì chúng ta đều chưa từng gặp qua, ta liền bị thương thành dạng này, nếu là lại cưỡng ép hướng phía trước, quá mạo hiểm. Trịnh Cung Phụng nói như vậy cũng là có tư tâm, bởi vì hắn loại tình huống này nụ y, chỉ sợ rất khó an toàn đi ra Thiên Huyễn núi tuyết, hắn nghĩ Bạch Huyền Ngọc hai người cùng hắn cùng rời đi. Bạch Huyền Ngọc không để ý đến Trịnh Cung Phụng, mà là túi đầu suy nghĩ, một lát nữa, hắn mới chắp tay trịnh trọng nói, Trịnh Cung Phụng, ta còn muốn tiếp tục đi tới đích. Một mình ngươi xuống núi có thể chứ muốn để Bạch Huyền Ngọc một thân một mình lên đường. Hắn không nguyện ý, Hàn Cung Phụng nhất định phải giúp hắn, hắn cũng sẽ không nhường Hàn Cung Phụng bồi Trịnh Cung Phụng xuống núi. Vì lẽ đó hắn mới có thể hỏi như vậy. Trịnh Cung Phụng cảm thấy tâm một trận rét lạnh, nhưng Bạch Huyền Ngọc làm ra máu lạnh như vậy lựa chọn, hắn không kỳ quái, nhưng khi phát sinh ở trên người hắn lúc, hắn khó tránh khỏi cảm thấy biệt khuất. Nhường một mình hắn xuống núi, cái này thực sự quá nguy hiểm. Nhưng hắn lại minh bạch Bạch Huyền Ngọc sẽ không nhượng bộ, Trịnh Cung Phụng cảm thấy có chút mờ mịt, không biết nên như thế nào cho phải, chẳng lẽ hắn muốn chết tại Thiên Huyễn núi tuyết sao? Bạch Huyền Ngọc đương nhiên biết rõ Trịnh Cung Phụng trong lòng nộ khí, nhưng hắn không thể không làm ra lựa chọn như vậy. Hàn Cung Phụng tầm mắt buông xuống, giống như ngủ đồng dạng, thế ra vô tình, hắn sớm đã biết rõ, Bạch Huyền Ngọc sẽ từ bỏ Trịnh Cung Phụng, tự nhiên cũng sẽ từ bỏ hắn, nhưng cái này lại có thế như thế nào? Bạch gia cung phụng hắn, nếu không phải nguy cơ sinh tử, hắn cũng chỉ có thể tận lực trợ giúp Bạch Huyền Ngọc. Về phần Trịnh Cung Phụng chỉ có thể tự cầu phúc. Trịnh Cung Phụng, mong rằng người thông cảm, giáp tự ban danh ngạch đối với chúng ta Bạch gia thực sự quá trọng yếu. Bạch Huyền Ngọc ngẫm lại nói, nếu là ngươi cảm thấy xuống núi khó xử, cái kia có thể tiếp tục cùng chúng ta đi lên leo lên, nếu như thực sự không thể đi lên, chúng ta liền cùng một chỗ đường về. Nhưng trèo lên trên đường. Ngươi phải tận lực chiếu cố chính mình, chúng ta có đôi khi chưa hẳn có thể chú ý được ngươi. Bạch Huyền Ngọc ý tứ rất rõ ràng, Trịnh Cung Phụng có thể đi theo trèo lên trên, nhưng hắn sẽ không hoa quá nhiều tinh lực chiếu cố Trịnh Cung Phụng, mặc cho Trịnh Cung Phụng tự sinh tự diệt. Trịnh Cung Phụng trong lòng yên lặng đem Bạch Huyền Ngọc cả nhà chào hỏi một lần, đi xuống dưới đi lên đều có phong hiểm. Hắn ngấm lại cười khổ nói, ta cũng biết thiếu chủ khó xử, ta quyết định đi theo thiếu chủ các ngươi không cần để ý ta, nếu là ta theo không kịp cước bộ của các ngươi đại khái có thể từ bỏ ta. Chính cung phụng, ngươi cứ việc yên tâm, ta Bạch Huyền Ngọc chắc chắn nghi ca cờ hờ tận lực bảo vệ ngươi. Bạch Huyền Ngọc nói xong nghĩ một đằng nói một nẻo lời xa giao. Sau khi quyết định, chính cung phụng lại từ miệng trong túi lấy ra chữa thương dược nuốt vào, hắn khí sắc trở nên tốt không ít. Bạch Huyền Ngọc cùng Hàn cung phụng nhìn nhau một chút, liền bắt đầu đi lên leo lên. Chính cung phụng đi theo hai người đằng sau, thay bọn hắn nhìn chằm chằm phía sau tầm mắt. Ba người đều là cẩn thận từng ly từng tí, cái kia nút trong bóng tối quái dị khẳng định còn không có rời đi. Chính cung phụng tâm tư chuyển động, hắn đang suy nghĩ Bạch Huyền Ngọc có thể hay không bởi vậy giết hắn, nhưng hắn rất nhanh phủ định ý nghĩ này, bởi vì Hàn cung phụng vẫn còn ở đó. Bạch Huyền Ngọc không cách nào giết chết Hàn cung phụng, cũng không dám giết hắn, làm như vậy sẽ chỉ hủy Bạch gia danh dự. Coi như Hàn cung phụng đáp ứng Bạch Huyền Ngọc sẽ không nói ra đi, Bạch Huyền Ngọc cũng không dám tin tưởng Hàn cung phụng. Bạch Huyền Ngọc không dám giết hắn, hắn mới dám đi theo tới. Những ý nghĩ này đều là Trịnh cung phụng vừa mới nghĩ qua một lần, đi lên đương nhiên nguy hiểm, nhưng đi lên chí ít còn có Bạch Huyền Ngọc hai người tại. Bọn hắn chỉ là leo lên năm trượng, liền lần nữa lại cảm giác được loại kia liền xem như chân khí đều không thể phòng ngự được rét lạnh. Cái này khiến Bạch Huyền Ngọc ba người lập tức lui lại, cho đến rét lạnh không còn, bọn hắn mới dừng lại bước chân. Bọn hắn cảnh giác liếc nhìn bốn phía, vẫn là không có nhìn thấy cái kia quái dị bóng dáng. Ba người cũng không dám chủ quan, một bên cảnh giới một bên kiểm tra trong cơ thể mình huy hệ tờ di cờ hờ mấy người quan trọng địa phương, phát hiện không có dị thường về sau, mới thở phào. Đều cẩn thận một chút, tựa hồ chỉ có ở vào rét lạnh kia một đoạn thời gian, mới có thể bị hàn khí xâm lấn. Hàn cung phụng mở miệng nhắc nhở. Ba người ngừng chân một hồi, vẫn là không có bất luận phát hiện gì. Bọn hắn nếm thử đi mấy bước, lại cảm thấy loại kia rét lạnh, lại vội vàng lui về đến. Ba người một mặt kinh ngạc, bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ có một đạo nhìn không thấy tuyến ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Cái kia đạo tuyến rét lạnh mà quỷ dị, một khi vượt qua cái kia đạo tuyến liền không thể không đối mặt tử vong. Không có quái gì. Hàn cung phụng đống nhiên mở miệng nói. Bọn hắn đã ở đây rằng có lâu như vậy, nếu là có quái gì nhằm vào bọn họ, không có khả năng hiện tại còn một điểm dấu hiệu đều không có phát hiện. Hàn cung phụng mới có thể như thế phán đoán. Không phải quái gì, nay sẽ là cái gì? Bạch Huyền Ngọc nhìn về phía trước, hắn có chút lo nghĩ. Thiên huyễn nu y khe cùng ác ngộng đều ngăn không được bọn hắn, phía trước đến tột cùng có cái gì nếu là giải quyết không được, bọn hắn liền không thể không ở đây dừng bước.